Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, truy sát cự hùng. Kế hoạch định xong, Lôi Nặc liền ngồi ở doanh trung quan sát, phục binh đến vị, canh giữ ở đường đá trước sĩ binh chậm rãi lui lại. Một mực thối lui ra một dặm nửa xa, mới dừng bước lại, tại trên đất vùng tốt dính mật thịt khô. Mướt những vật này, tiếp tục hướng lui lại, lui nữa ra 500 mét, mới dừng lại, mật hương phiêu phiêu, một lát sau liền truyền ra thật xa. Gấu chó thị lực rất bình thường, có thể khứu giác phi thường phát triển, mật hương nồng âu ngọt ngào, đích thật là gấu chó thích nhất thức ăn một trong, ở bọn họ trong thực đơn, tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Cái kia cự hùng khôn khéo không gì sánh được, biết đây là nhân loại đang dẫn dụ chúng nó, thỉnh thoảng quay đầu hù dọa mấy người đồng bạn, không cho phép chúng nó đi ra đường đá. Có thể một lúc sau, liền có chút xem không được, đừng nói cái kia 4 đầu gấu chó, liền nó cũng nước bọt chảy ròng, căn bản không khống chế được. Thử thăm dò đi ra 100 mét, tỉ mỉ ngửi 4 phía khí tức. Có nhân loại, chẳng qua khoảng cách rất xa, tiếp tục tiến lên 100 mét, dừng lại lại người, nhân loại không nhúc nhích. Lôi Nặc xem, đập thẳng bắp đùi, cẩn thận như vậy hùng hạt tử, lợi hại a, mài trà sát gần nửa canh giờ, rốt cục đến mật thịt khô bên trên, vẫn chưa yên tâm, không ngừng ngửi, tựa hồ sợ nhân loại hạ độc, ngươi khoan hãy nói. Phía trước Lôi Nặc thật có cái này cách nghĩ, nhưng hắn nhóm lần này tiến nhập thế giới ngầm, căn bản không chuẩn bị độc dược. Cự hùng cẩn thận, có thể mặt khác 4 đầu không có cẩn thận như vậy. Căn bản chịu không nổi mật mê hoặc, đoạt một miếng thịt làm, ném trong miệng đại tước. Cự hùng như thế nào đi nữa giống cũng là vô dụng. Đối với gấu chó mà nói, đây là không thể kháng cự mê hoặc. Giống cự hùng như vậy, có thể gánh vác bản năng cám dỗ, vậy thì thật là thành tinh, coi chừng hơn 10 khối thịt làm, thỉnh thoảng vươn móng vuốt, đem 4 con muốn từ nó chỗ này đoạt thịt khô gấu chó đánh đuổi. Nó dám không ăn, nước bọt đều lưu một vũng lớn, xem bộ dáng của nó, là muốn nhìn đồng bạn có thể hay không độc phát thân vong. Đường đá khẩu 500 vũ lâm đến vị, bố trí xong bụi rậm, dùng dao đánh lửa châm lửa, hỏa hoạn phóng lên cao, sóng nhiệt lan lộn, đường đá khẩu bị hỏa hoạn phong tỏa, hỏa liễm cùng nhau, cự hùng cũng biết bị lừa, nhìn không được trên mật thịt khô, xoay người hướng về chạy, có thể chạy đến trước đống lửa, lại chỉ có thể không ngừng gầm rú, không dám tiến lên. Nó có thể không nhìn hỏa tiễn mũi tên trên cái kia một điểm hỏa quang. Nhưng này chủng cao tới mấy thước đống lửa. Nó là không pháp vượt qua. Gấu thân trên là có mao bì. Ăn càng tốt, bóng loáng càng đủ, càng thêm sợ lửa. Tiểu hỏa miêu không sao cả. Cái này chủng hỏa thế. Nó biết mình là không qua được. Thân sau tiếng giết truyền đến. Tiễn như mưa xuống. Quân binh súng lại đi lên, không nói hai lời, liều mạng bắn cung, liền La Nghệ Lý Ngôn cũng không được đoạt công. Đối phó loại thú dữ này, không có so với cung tiễn vũ khí tốt hơn, nếu như mang theo công thành nỏ là tốt rồi, nhất nỏ là có thể giết chết nó. Đáng tiếc công thành nỏ quá lớn, di động bất tiện, ai sẽ nghĩ mang vật kia, cái này gấu chó cũng thực sự là được. Ở 1000 quân binh vũ tiễn xuống, dám trông đỡ một khắc đồng hồ thời điểm, giảo hoạt nhất đúng là cự hùng. Nó vừa thấy không ổn, cư nhiên có đến 4 cái trong đồng bạn làm cho, cầm đồng bạn làm bia đỡ đạn. Có thể nó biết, như vậy vô dụng, 4 phía bị đóng chặt, chỉ cần nó dám thò đầu ra, nghênh tiếp nó chính là vô tận vũ tiễn, là nghệ lý ngôn cũng là phục. Lần này thám hiểm, không chuẩn bị chiến tranh a. Mỗi danh sĩ binh chỉ đem một túi tên. Cái này mới bao lâu? 1000 người mũi tên hầu như dùng hết. Một bầu 10 nhánh, đây là 1 vạn mũi tên a. Đây cũng chính là người tới nhiều. Người thiếu thật đúng là không giết chết chúng nó. Ô cự hùng nổi giận gầm lên một tiếng. Hai cái móng vuốt phân biệt nắm lấy một bộ thi thể của đồng bạn. Đứng thẳng hướng đường đá khẩu phóng đi. Này thì Vũ Lâm quân cái kia 500 quân binh. Lấy vì đại sự đã định. Sẽ không tiếp tục châm củi. Hỏa huyễn rõ rình nhỏ rất nhiều. Chỉa vào vũ tiễn. Cự hùng đem thi thể của đồng bạn ném về đống lửa. Dài hơn 4 mét gấu thi. Văng ra liền ngăn chặn hỏa thế. Cự hùng theo hỏa tường chỗ hổng vọt vào. Tuy nói ném ra 2 người đồng bạn thi thể. Có thể hỏa thế vẫn như cũ không nhỏ. Có thể chứng kiến cự hùng trên người hắc mau bốc cháy lên. Cự hùng không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Cút ra khỏi mấy chục mét. Rốt cục đem trên người hỏa áp diệt. Lung la lung lay. Mang theo khắp người mũi tên hướng đường đá sâu chỗ bỏ chạy. Truy là nghệ con mắt đều đỏ. Phía trước hắn chính là trước đây sinh trước mặt bảo đảm qua. Lần này nhất định có thể giết chết gấu chó. Cự nhiên khiến nó trốn. Vậy còn được. Không khó coi ra. Cự hùng mặc dù hung. Có thể nó thật đã sắp không được. Một thân trúng tên. Mỗi một chỗ đều không được lớn. Số lượng nhiều, chảy huyết cũng liền nhiều. Này thì sợ là đã sắp dầu hết đèn tắt. Nói cái gì cũng không thể nhượng nó chạy. Tiêu diệt hỏa tường, La Nghệ, Lý Ngôn. Mỗi bên tự xuất lĩnh 500 tinh binh. Theo gấu huyết đuổi tiếp. Đuổi theo ra 2 dặm. Đường đá phân nhánh. Một tả một hữu. 2 con đường. Mượn đuốc ánh sáng nhạt nhìn một cái. 2 đầu đạo trên đều có vết máu. Điều này sao có thể? Ngươi trái ta phải. Lý Ngôn nói đạo. Được. 2 người xa nhau. Cũng không đi ra 100 mét. Lại vòng trở về. Phía trước không có vết máu. 2 người đều cho là mình đuổi sai đường. Lôi Nặc nhìn Vỗ Án tán dương. Này gấu thực sự là gấu trung cực phẩm a. Cư nhiên đem 2 vị tướng quân đùa bỡn xoay quanh. Quá lợi hại, hổ nha, nhổ trại, chúng ta đi. Lôi Nặc nói đứng dậy xuyên trên phi nghiêu giáp, bên hông treo trên hoành đao. Hắn biết phi nghiêu giáp là hữu dụng, đao chính là giả bộ một dáng vẻ. Hắn chưa từng nghĩ cùng cái kia đầu giảo hoạt đến bạo cự hùng giao thủ. Coi như biết rõ nó đã sắp chết, Lôi Nặc cũng sẽ không tự xuất thủ. Lôi Nặc xuất hành. Trùng trùng điệp điệp, đi theo phía sau đại quân, coi như vây giết cự hùng thời điểm, La Nghệ cùng Lý Ngôn cũng chỉ điều động phân nửa nhân thủ. Một nửa kia thủ hộ ở Lôi Nặc bên người, vừa đi Lôi Nặc vừa nghĩ, cái này thế giới ngầm thật vẫn thật là nguy hiểm. Phía trước không có mạo tùy tiện mang theo 100 vũ lâm tiến đến liền đúng 3000 người là hơi nhiều. Một chút, có thể an toàn a. Giống cự hùng mạnh như vậy thú, nếu như đến cái trên dưới 100 đầu, Lôi Nặc khẳng định quay đầu lại đi liền. Ở hoàn cảnh như vậy xuống, cùng mạnh như vậy thú chém giết cũng không phải là ý kiến hay. Đây cũng chính là có tài thần đang theo dõi, nếu để cho cái kia 5 đầu gấu chó mò lấy doanh địa. Còn không biết muốn chết bao nhiêu người đây, Lôi Nặc suy nghĩ nhiều. Cự hùng nhiều giảo hoạt a, nếu như nhìn thấy doanh địa có nhiều người như vậy, căn bản sẽ không chủ động trêu chọc, tối đa sờ đi vài cái lính gác làm điểm tâm. Đi tới cửa ngã ba, nhìn 2 vị tướng quân vẻ mặt mộng bức dáng vẻ, cười cười, đi theo ta đi, nói xong, xoay người hướng về đi, làm cho sĩ binh đem cây đuốc hạ thấp, không xa chỗ, trên đất một vũng lớn huyết. Rõ ràng so với chỗ khác phải nhiều. Nơi đây, đẩy, vừa nói, chỉ thạch bích, 4 gã lục phẩm bộ phận thủ đều dùng lực, cư nhiên không có đẩy ra. Có thể thạch bích động, điều này làm cho La Nghệ Lý Ngôn nhìn ra môn đạo. Ngăn bộ phận thủ, tự mình động thủ, cửu phẩm võ giả lực lượng rõ ràng càng lớn, có thể còn chưa đủ. lại đi tới tam vị thất phẩm trung lang tướng, rốt cục đẩy ra cự thạch. Từ này có thể thấy được, cái kia cự hùng lực lượng, so với mấy người bọn hắn chung vào một chỗ còn muốn lớn hơn nhiều. Dù sao cự hùng đã bản thân bị trọng thương, không phải thạch bích, đây là một tảng đá lớn, vừa vặn ngăn cản cái này chỗ cái động khẩu. Không được nhìn kỹ căn bản không phân biệt được đến, dù sao cũng là trong lòng đất, cho dù có cây đuốc, tia sáng cũng rất yếu. Ở cự thạch bên kia, là một to lớn nấu chảy động, chân hạ lại là một vũng máu. Cái này cự hùng chí thương lệnh người không lời, nó biết gạt người, còn biết che giấu, theo vết máu lại đi năm dặm rất xa, rốt cục chứng kiến cự hùng. Cái này ra hỏa chính ôm một căn hồng tham ở gặm. Chứng kiến đại quân đánh tới, ruột gan rối bời, nó lấy phi, chính mình đã lừa gạt nhân loại. Lại không nghĩ rằng, Lôi Nặc có tài thần cái này tác tệ khí. Tài thần nhìn chằm chằm vào nó đây, cũng là nó không may. Tài thần là tài nguyên vệ tinh, là số lượng không nhiều lắm, sở hữu có thể thấu thị lòng đất vệ tinh. Giết! Giết, La Nghệ cùng Lý Ngôn là thật tức giận. Hai vị tướng quân, bình thường tự cho mình siêu phàm, cư nhiên bị một con súc sinh tiếp nhị liên tam trêu chọc. Ngươi nói tâm tình này có thể được không? Cự hùng ở ngoan cố chống lại, đáng tiếc vô dụng, còn sót lại mấy vị tướng quân cũng không nhàn rỗi. Bố trí xong quân sự, thành phiến đại sở kích, ở đem cây đuốc soi sáng xuống. Lóe hàn quang, như cự hùng vẫn hoàn hảo thời điểm, như vậy quân sự cũng chưa chắc chống đỡ được nó, nhưng bây giờ cự hùng là nỏ mạnh hết đà, căn bản đỡ không được La Nghệ cùng Lý Ngôn, liền nhằm phía quân sự cơ hội cũng không có, nó gặp là một gốc cây cửu phẩm hồng tham, dược lực mạnh, nếu là có thể cho nó một khắc đồng hồ thời gian, cũng có thể khôi phục không thiếu khí lực. Hiện tại nói cái gì đều muộn. Lý Ngôn sở kích dẫn đầu đâm trúng nó bộ ngực bạch nguyệt nha. La Nghệ trường mâu liên tiếp điểm mù cặp mắt của nó. Lúc này thật thành hùng hạt tử. Nhất sau đâm một cái. La Nghệ dụng hết toàn lực. Dài một thước đầu mâu. Lóe chói mắt tinh thần ánh sáng. Thẳng vào gấu não. Cự hùng toàn thân run rẩy, vô lực trượt chân trên mặt đất. La Nghệ, Lý Ngôn đồng thời lau đem mồ hôi. Đầu này gấu chó thực sự quá khó chơi. Thu thập một cái, cho các người nhất khắc chung thời gian nghỉ ngơi. Lôi Nặc trầm mặt nói đạo. Tài thần lại có mới phát hiện. Cái này trong lòng đất. Tựa hồ so với hắn tưởng tượng muốn nhiều phức tạp. Không cần nghỉ ngơi. Tiên sinh mời hạ lệnh. La Nghệ lấy vì Lôi Nặc sinh khí. Ngẫm lại mình và Lý Ngôn biểu hiện, cũng khó trách tiên sinh sinh khí. Vậy thì tốt, tiếp tục đi tới, Lôi Nặc vung tay lên, đi tuốt ở đằng trước. Hổ Nha vội vã đoạt thân tiến lên, bị Lôi Nặc một cước đá phải cái mông lên. Ngươi đoạt cọng lông a, biết phía trước có cái gì không? Biết ta muốn đi đâu sao? Lôi Nặc biết Hổ Nha sợ tự có nguy hiểm. Nguy không được nguy hiểm, có ai có thể so sánh hắn biết đến càng tinh tường. Trong lòng đất, đường rắc rối phức tạp, nơi này là cái lập thể thế giới. Cho dù có tài thần, Lôi Nặc cũng phải thỉnh thoảng xem vài lần. Đi lần này chính là 3 canh giờ, bên ngoài hẳn là đã sắp đến buổi trưa. Lướt qua một cái mạch nước ngầm, trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh ánh mặt trời. Vô số ánh mặt trời từ đỉnh đầu chiếu xuống, chiếu sáng một mảng lớn không gian. Ngẩng đầu nhìn lên, đỉnh đầu cao mấy trăm thước, có thật nhiều nứt khe. Ánh mặt trời chính là từ nơi này chút trong cái khe chiếu vào. Nhìn nữa trước mắt, mênh mông vô bờ, lại là một mảnh cuối cùng thảo nguyên. Bị ánh mặt trời chiếu đến địa phương, thảo liền dáng dấp rất cao. Không chiếu tới địa phương hội hơi thấp chút. Chuyện này, đây là động thiên. La Nghệ xem ngốc, động thiên cư nhiên thật tồn tại. Cái gì động thiên? Có hay không phúc địa à? Lôi Nặc tiếp tục hướng phía trước đi. Trước mắt kỳ cảnh đích xác rất làm cho hắn giật mình. Đi tới đại sở thế giới, làm người ta giật mình chuyện tình nhiều. Một lúc sau, Lôi Nặc cũng tập quán. Phốp Hổ Nha bật cười, thấy Lôi Nặc quay đầu chừng hắn, liền vội vàng nói: "Tiên sinh, phúc địa là mồ, vị trí tốt vô cùng mồ. Vui có buồn có." Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.